Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1410. Vào nguyên giới, Nhiên Đăng tiền bối, công tham tạo hóa, hắn lựa chọn ở nơi này thượng giới vũ trụ sắp tịch diệt sống lại làm tế. Lập giáo phái lập nói, tất nhiên có thâm ý khác, chỉ là kết quả này thâm ý tại sao? Người ngoài sợ là khó mà suy đoán. Lắc đầu một cái, Nhiên Đăng đạo nhân nội tình thực sự quá thâm hậu. Từ lúc Hồng Hoang chi sơ liền đắc đạo thành tiên, đầu tiên là bầy ở Nguyên Thủy Thiên Tôn dạy hạ, được tôn là xiển giáo đệ nhất nhân. Sau đó sử nói vào Phật, làm chủ Tây Phương giáo sau, cũng tương tự so với tôn làm rồi tam đại Phật tổ một trong. Đứng hàng cổ Phật tôn vị, có thể nói toàn bộ thượng giới trong vũ trụ chuẩn thánh. Ngoại trừ đã vẫn lạc Minh Hà lão tổ bên ngoài, là thuộc này một vị lý lịch già nhất. Bây giờ vị này dung hợp đạo Phật dài, lập nói vì nguyên, đồng thời lại chọn ở thời cơ này lập giáo phái. Phải nói lên không có đặc thù dự định, đó là phóng giám. Nhưng vị này lão bài chuẩn thánh hồ lô kết quả bán là thuốc gì? Sợ rằng ngoại trừ thánh nhân ngoài ý muốn, không người có thể nói rõ. Bạch mi mình bưng Nhiên Đăng địa vị tôn cao, tâm tư thật xa, chính mình suy đoán hắn không được tâm tư. Một bên Quảng Thành Tử trên mặt nổi cười gật đầu không có lại tiếp tục truy vấn. Có thể tâm lý đã sớm cười lạnh. Thế nhân đều biết người Bạch Mi tâm tế như phát tia, đang nghi như hồ, nếu là tâm lý không có nắm chắc nơi tay, lại làm sao có thể một mình đáp ứng lời mời, đi tới nơi này nguyên giới đây. Đương nhiên, những thứ này đều là Quảng Thành Tử nghi đi nói như vậy, cũng không có nói rõ đi ra, dù sao bây giờ từ góc độ nào đó đi lên nói. Hắn cùng với Bạch Mi coi như là đồng bối người. Theo thứ tự là Nguyên Thủy Thánh Nhân cùng Thông Thiên Thánh Nhân Khâm Định Trưởng Kỳ Nhân. Bên này Bạch Mi cùng Quảng Thành Tử trò chuyện. Vùng Đông Nam một mảnh chiếu rọi hơn nửa không trung tử kim sắc ánh lửa phách lối bá đạo từ đàng xa. Chạy tới, chú ý tới kia phiến cháy hừng hực. Dường như muốn đem thiên đô đốt lên một cái lỗ thủng ánh lửa. Quảng Thành Tử cùng Bạch Mi cũng hơi thiêu mi. Nhiên Đăng lại còn mời hắn. Bá đạo hùng hậu ánh lửa đi tới gần, một thân hắc kim hoàng bào Đông Hoàng Thái Nhất đạp ánh lửa hiện lên. Hai vị đạo hữu tới chào buổi sáng a. Hướng về phía Bạch Mi cùng Quảng Thành Tử chắp tay, Đông Hoàng Thái Nhất mặt lộ cười khẽ, mà khi ánh mắt của hắn chuyển tới Nhân Hoàng Hiên Viên Thị trên người lúc này lau nụ cười một cái chớp mắt sắp biến mất vô ẩn mất tâm. Ánh mắt cơ hồ là không chút do dự vượt qua Nhân Hoàng Hiên Viên. Hơn nữa một chút chào hỏi ý tứ cũng không có. Bị như thế khinh thị đối đãi, Nhân Hoàng Hiên Viên thị mặt lộ tức giận, nhưng ngược lại liền đè xuống cổ lửa giận này, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Đông Hoàng Thái Nhất rồi. Thấy Nhân Hoàng Hiên Viên có hỏa không dám phát, Đông Hoàng Thái Nhất mặt lộ một nụ cười lạnh lùng. Tam Hoàng địa vị ở thượng giới vũ trụ hết sức đặc thù, bởi vì thiên địa nhân vật chính là nhân tộc quan hệ. Tam Hoàng địa vị ở thượng giới trong vũ trụ vẫn luôn là cực kỳ tôn quý. Thậm chí từ góc độ nào đó đi lên nói, Tam Hoàng địa vị cùng thánh nhân đều là ngang hàng, so với Trung ương Thiên Đình Hạo Thiên Ngọc Đế còn phải tôn sùng không ít. Đây cũng là tại sao Tam Hoàng thực lực bản thân bất quá kim tiên, nhưng là lại có thể theo cư trú ở Tam Thập Tam Thiên Ngoại Hỏa Vân Cung. Nhưng là bây giờ bất đồng rồi, thiên địa cũ kỹ, tịch diệt phun trào, toàn bộ thượng giới vũ trụ đều đưa hủy diệt trọng sinh. Mà nhân tộc thiên địa nhân vật chính chỗ ngồi, cũng ở đây chàng biến đổi lớn bên trong bị tước đoạt. Thiên địa vô vĩnh hằng nhân vật chính, đây là thiên đạo đại lý, coi như thánh nhân cũng vô lực sửa đổi. Nhân tộc không còn là thiên địa nhân vật chính, Tam Hoàng địa vị tự nhiên cũng liền sau đó đáp xuống. chờ đến tịch diệt kiếp số hoàn toàn bao phủ toàn bộ thượng giới vũ trụ. Thánh nhân tái tạo địa thủy phong hỏa, mở ra vũ trụ sau đó, này cái gọi là Tam Hoàng đem hoàn toàn mất đi ngày xưa vinh dự, trở thành phổ thông kim tiên. Ở nơi này loại điều kiện tiên quyết, Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên đối Nhân Hoàng Hiên Viên Thị không có gì hảo sắc mặt. Dù sao ném ra tu vi bên trên chênh lệch thật lớn, ngoài hai người đều là hoàng giả, với nhau giữa hoàng đạo khí tức vốn là đối chọi gay gắt. Đối mặt trước mắt cái này hữu danh vô thực Nhân Hoàng Thái Nhất không có xuất thủ dày vò hắn hai cái, cũng đã là xem ở Quảng Thành Tử mặt mũi rồi. Mới vừa Hiên Viên Thị nếu là có một chút xíu muốn phản kháng ý tứ, hắn nhất định trực tiếp xuất thủ, thật tốt dạy dỗ một chút cái này cái gọi là hoàng giả. Một bên Quảng Thành Tử cảm nhận được đã biết đồ đệ cùng Đông Hoàng Thái Nhất giữa vi diệu bầu không khí, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói gì. Từ lúc Đông Hoàng Thái Nhất thành công tiến giai thành Tam Túc Tử Cực Kim Ô sau đó, liền đã bước lên cùng đỉnh cấp chuẩn thánh chi lưu, càng có thể huống trong tay còn nắm hỗn độn chung như vậy tiên thiên chí bảo. Nếu là thật động thủ, Quảng Thành Tử chính mình cũng không thể là Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ. Bên này ba vị chuẩn thánh nghỉ chân với nguyên giới bên ngoài, nguyên giới hạch tâm vị trí, vị này khổng lồ vô biên đạo nhân chậm chạp nâng lên chính mình một cánh tay. Xa xa chỉ một cái, một đạo hoàn toàn có thanh hoàng sắc linh quang ngưng tụ mà thành đại đạo đột nhiên từ nguyên giới trung tâm, một đường kéo dài đến bạch mi ba người dưới chân. Chủ nhân nghênh đón, khách nhân tự nhiên không thể lại đứng ở ngoài cửa. Bước lên kia thanh hoàng sắc tiên quang đại đạo, bạch mi ba người đi theo rút về tiên quang, một đường tiến vào này nguyên giới trung tâm vị trí. Nguyên giới nơi cực xa một viên mặt ngoài cái hố, ảm đạm vô quang tinh thần phế phẩm chẳng có mục đích ở trong hư không trôi dạt. Theo nguyên giới bên trên thanh hoàng sắc tiên quang dần dần co rút lại, này có thể tinh thần trong tối vị trí, một đạo bả vai rắn chắc bóng người chậm rãi từ trong bóng tối xông ra. Hai mắt như đuốc nhìn nguyên giới phương hướng, trong lòng côn bằng ám động. Vốn là dựa theo hắn kế hoạch, là trước làm cho mình thiện thi nói thân lẻn vào nguyên giới, chậm chạp tìm cơ hội, thăm dò rõ ràng tình huống bên trong sau, lại nghĩ biện pháp cứu nọ vậy đáng chết diệt thế Hắc Liên. Nhưng là khi hắn liên tiếp không ngừng phát hiện có chuẩn thánh khí tức đi nguyên giới sau đó, hắn kế hoạch cũng ở đây biến chuyển. Đây là cơ hội tốt. Muốn tự nhiên đăng mí mắt đệ tử cứu đi diệt thế Hắc Liên, cái này cũng không thực tế. Nhưng là bây giờ có những thứ này chuẩn thần rời đi nhiên đăng sự chú ý, ta cơ hội liền lớn thêm không ít. Mặc dù còn không biết tại sao sẽ chuẩn thánh không ngừng đi nguyên giới, nhưng là côn bằng tâm lý rất rõ, nếu như hắn có thể lợi dụng được những thứ này chuẩn thánh tiến vào nguyên giới thời cơ kia, cứu đi diệt thế Hắc Liên cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Đang lúc côn bằng chuẩn bị liên lạc lẻn vào nguyên giới thiện thi nói thân sau đó, một trận thật lớn rộng lớn phạm âm Phật quang đột nhiên từ sau lưng truyền tới. Sau lưng sợ hãi, côn bằng liền vội vàng vận chuyển thần thông, đem chính mình khí tức một giọt không dư thừa ẩn giấu đi, lần nữa sáp nhập vào này mảnh vỡ ngôi sao trong bóng tối. Bên này côn bằng vừa mới ẩn núp được, vô cùng vô tận dường như muốn đem trọn cái thiên địa cũng hóa thành một mảnh kim sắc Phật thổ phạm. Âm Phật quang liền kéo dài đến nơi này, nhẵn nhụi thuần khiết Phật quang chiếu sáng quá tinh thần mảnh vụn, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Ngay sau đó lúc trước tiếp tục phun trào, trong bóng tối một đôi mắt chậm rãi trương khai một tia khe hở. Côn bằng âm thầm nhìn chăm chú Phật quang sau đó, đúng như dự đoán, mấy hơi thở sau, hai đạo nhân ảnh thả ra vô cùng Phật quang từ đàng xa đi tới. Một thanh niên, một trung niên, hai người cùng mặc một bộ tăng bào, bên người vô số Phật quang vờn quanh, trang nghiêm hạo đại khí hơi thở trấn áp bọn họ phía sau mỗi một tấc thiên địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.